đều là những người có duyên rất là lớn ở trong cái ngày quan trọng này. Như tất cả chúng ta đều biết, Đức Phật vì chánh đẳng giác xuất hiện ở trong cuộc đời rất là hy hữu, có nghĩa là không phải dễ gặp được vì chánh đẳng giác. Như trong kinh đã nói, không bao giờ có hai vị toàn giác, chánh đẳng giác, chánh biến tri xuất hiện trong cùng một thời kỳ. Và chỉ có duy nhất một và một mà thôi, đó là sự xuất hiện của vị Arahant Sammasambuddho, tức là A-la-hán ứng cúng chánh biến tri và chánh đẳng giác. Và chúng ta đang ở trong cái thời kỳ vô cùng cao quý, đó là ở trong thời kỳ của Đức Phật Toàn Giác Thích Ca Mâu Ni Gotama. Vì Phật thứ tư ở trên quả địa cầu này, ba vị toàn giác ở trong quá khứ, Kakusandra, Kunagamana và Kassapa đã qua rồi. Và cái vị Phật hiện tại chánh đẳng giác, chánh biến tri, đó là Đức Phật Gotama Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có một và không có hai. Và trên quả địa cầu này sẽ có một vị khác ra đời tiếp sau thời kỳ giáo pháp Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, đó là Maitreya Buddha. Đó là vị chánh đẳng giác, toàn giác sau cùng ở trên quả địa cầu của chúng ta. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng khi có một vị chánh đẳng giác, vị toàn giác, chánh biến tri ra đời thì lúc đó mới có đạo Phật, lúc đó mới có tam bảo hiện hữu ở trên đời. Nếu ta sanh vào ở trong thời kỳ không có vị toàn giác thì ta cũng không biết tam bảo là gì hết, ta cũng không gặp được Phật, không gặp được Pháp và không gặp được Tăng. Cho nên chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ của tam bảo thời hiện tại, đó là tam bảo của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Gotama. Chúng ta không có ở trong quá khứ, chúng ta chưa ở tương lai, mà chúng ta đang ở trong thời kỳ hiện tại của đạo Phật, của Phật giáo nói chung là như thế. Và nói chung là chúng ta phải chú ý đến một điều quan trọng, đó là đạo Phật chỉ có một mà thôi, không có hai, ba, năm, bảy gì hết. Phật giáo chỉ có mặt khi có vị chánh đẳng giác, khi có Pháp và Tăng xuất hiện ở trong thế gian này. Và có điều quan trọng là trên cái quả địa cầu mà ta đang ở đây đó, trái đất hành tinh này đó, chỉ có năm vị thôi chứ không có nhiều vị. Cho nên một vị Phật duy nhất mà không có vị Phật thứ hai là toàn giác hiện hữu với chúng ta. Điều này rất quan trọng là bởi vì nói lên tinh thần của sự hòa hợp, của đoàn kết, của thống nhất, chứ không có nhiều. Tất cả những người có tín ngưỡng đạo Phật, quy tam bảo, xuất gia hay tại gia trên thế giới, ngày nay chúng ta chỉ có một vị thầy duy nhất, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có một cái vị cha duy nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gotama. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gotama hiện hữu Thì lúc đó không có Bắc Tông, không có Nam Tông, không có Đại Thừa, không có Tiểu Thừa, không có Thiền Tông, không có Mật Tông, Tịnh Độ Tông gì hết. Và chỉ có vị Thầy duy nhất của chư thiên và loài người, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngày nay trên thế giới không có Đạo Phật, không có Phật, không có Pháp, không có Tăng. À, như thế cho chúng ta thấy tất cả chúng ta đều có chung một vị Thầy và một vị Cha, Cha chung và không có riêng. Tất cả mọi sự kỳ thị phân biệt đó là sự tồn tại không đáng có trong Phật giáo. Nếu ta kính trọng Đức Phật, ta kính trọng giáo pháp của Đức Phật, ta kính trọng thất chúng đệ tử của Đức Phật, xuất gia tại gia phàm thánh, thì ta cứ nghĩ rằng ta thật là có phước duyên vô cùng lớn, sinh ra đời được gặp Tam Bảo. Và chỉ có một mà thôi. Khi mà ta không hiểu được ý đó thì ta sẽ có sự kỳ thị, có phân biệt. À, đây là Bắc Tông, kia là Nam Tông, đây là Thiền Tông, nọ là Tịnh Độ, Mật Tông, vân vân. Thì rõ ràng là con cái của Đức Phật đã từ chia rẽ, phân hóa, mất đoàn kết trong nội bộ con cái của Phật, xuất gia hay tại gia. Do đó là Phật tử, chúng ta cần phải chú ý cái điều này rất là quan trọng. Tất cả sự dị biệt bất đồng chỉ là tạm thời mà không đáng có, và chỉ có một vị Phật mà thôi. Và giáo pháp của Đức Phật thật là nhiều, nhưng chỉ có một hương vị giống nhau thôi, không có khác. Tất cả lời dạy của Đức Phật không khác nào như nước trong bốn biển, chỉ có một cái vị duy nhất, đó là vị mặn. Cũng vậy, tất cả lời dạy của Đức Phật đều có một vị hương vị giống nhau, đó là Vimuttirasa, đó là vị giải thoát, chỉ cái thế thôi. Học hành trì giáo pháp của Đức Phật mình không đưa đến sự giải thoát, chấm dứt sự khổ đau luân hồi sinh tử, và nguyên nhân của nó là tham, là sân, là si, là vô minh, là ái dục, thì ta đã thực hành không đúng pháp rồi. Điều quan trọng là tất cả đệ tử Phật đều học hành trì một giáo pháp chung chứ không có riêng. Không phải giáo pháp này Đức Phật dạy cho cái người để theo Bắc Tông, người này phải thực hành theo Nam Tông, kia là Tịnh Độ, nọ là Mật Tông, Thiền Tông gì hết. Không có thiền, không có mật, không có tình gì hết ở trong Phật giáo. Không có cái giáo pháp nào mà có thể nói là chỉ nằm gọn ở trong một chữ quan trọng thôi. Tất cả những lời dạy của Đức Phật gom lại một chữ quan trọng mà chúng ta đã biết, đó nằm ở trong cái chữ Pháp. Nói cách khác, đó là chữ Đế. Đế, nói tóm tắt thì có nhì đế, tức là tục đế và chân đế. Nói đầy đủ hơn, đó là tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đức Phật đã từng nói ở trong kinh, ta nói Pháp trong 45 năm, thực ra ta chỉ nói có hai điều thôi. Hai điều đó là gì? Ta nói đến sự đau khổ và nói đến sự chấm dứt đau khổ. Nói đến sự khổ, nói đến sự chấm dứt đau khổ, tức là nói đến tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thế Đức Phật nói Pháp thật là nhiều, nhưng mà Ngài cũng gom lại có nhiều thôi. Người nào giác ngộ tứ đế, liễu ngộ, thể nhập tứ đế, thì người đó sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử. Người nào mà không thể nhập, không liễu ngộ, không giác ngộ tứ đế, bốn sự thật vi diệu cao thượng này, thì người đó và ngay cả Đức Phật cũng phải lăn trôi luân hồi sinh tử, chỉ có thế thôi. Đấy. Cho nên là tất cả những đệ tử Phật của chúng ta phải chú ý đến Phật là chỉ có một, nhưng mà một mà thành ba. Pháp chỉ có một, nhưng mà một mà thành ba. Tăng thì có hai, mà tăng thì chỉ có một mà thôi. Chúng ta chú ý đến điều cái đó được gọi là đồng thể tính, nói tắt là đồng thể tam bảo. Tam bảo chỉ có một, Phật quá khứ hiện tại vị lai, tuy là nhiều nhưng là một mà thôi. Và pháp tuy là nhiều nhưng mà chỉ có một mà thôi. Tăng tuy là nhiều nhưng có một mà thôi. Một Phật nhưng mà thành ba Phật. Chữ Phật được gọi là Buddha, tức là giác. Phật là cái người giác, giác ngộ, liễu ngộ, thể nhập bốn thánh đế. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, chính do không liễu ngộ, không thể nhập bốn thánh đế mà ta và các ngươi phải bị lăn trôi luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật nói, nghĩa là cái người nào mà không liễu ngộ, không thể nhập, không hiểu thấu đáo, không thực hiện được bốn cái chân lý vi diệu thì người đó phải bị luân hồi sanh tử thế thôi. Cho nên cái phước duyên vô cùng lớn của chúng ta sinh ra đời mà được gặp Phật đấy, đó là ta sẽ liễu ngộ, thể nhập, hiểu thấu đáo được đế là gì. Đế đó chân lý, là sự thật, là sách chát mà Đức Phật khai thị cho chúng sanh. Đức Phật ở đây ám chỉ vì toàn giác xuất hiện ư thế, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật ra đời để khai mở cho chúng sanh có được cái tri kiến Phật, chỉ có thế thôi. Mà tri kiến Phật tức là tri kiến của bậc giác ngộ, tri kiến của người thấy rõ pháp. Yo mang pasisodam mang pasisodam mang pasisyo mang pasi yo dam mang pasiso patichasma padang pasi yo dam yo patichasma padang pasiso dam mang pasi. Người nào thấy pháp là người đó sẽ thấy Phật. Người nào mà thấy pháp là người đó phải thấy cái thấy của định lý duyên khởi. Không thấy được cái định lý duyên khởi thì người đó không phải thấy pháp. Và người không thấy pháp mà người chấp vào ở trong cái mà ta đang ban đây đó là thấy ta đó, thì người đó không phải là thấy pháp. Cho nên đưa đến ngã chấp, rồi đưa đến ngã sở chấp, ngã kiến, ngã sở kiến, và đưa đến sự luân hồi sanh tử đau khổ. Thấy rõ các pháp như thật của chính đó đang diễn ra trên chính cái thân ngũ uẩn mục trường này, thế giới luân hồi tập khởi và thế giới đoạn diệt, thấy rõ đó chính là thấy pháp. Mà muốn thấy pháp như vậy thì thấy tất cả các pháp đều do duyên mà có, mà không, mà sanh, mà diệt. Thấy cái thấy của vô thường, khổ và vô ngã, do duyên mà có, mà không, mà sinh, mà diệt. Đức Phật, chư Phật toàn giác để khai thị cho tất cả những người có duyên với Phật chỉ có một cái thấy mà thôi. Và thấy pháp đó cũng chính là thấy đế, thấy sự thật, thấy chân lý ở trên chính cái thân ngũ uẩn mục trường này. Chư Phật xuất hiện như vậy, ngài chỉ cho chúng sanh để có thấy được cái pháp, thấy được cái thân ngũ uẩn này là gì mà thôi. Cho nên tất cả lộ trình cái con đường mà Đức Phật chỉ chúng ta đều quay trở về lấy ta làm nơi nương tựa, lấy pháp làm nơi nương tựa là ý đó. Chúng ta để thấy cái pháp của Đức Phật cái dạy chúng ta để giác ngộ chân lý, giác ngộ tứ đế. Ai giác ngộ chân lý tức là giác ngộ tứ đế, là nhị đế, là tục đế, là chân đế, để nhất nghĩa đế, thì người đó là Phật. Thấy chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, tất cả các pháp do duyên mà sinh mà diệt, mà có mà không, không có cái gì là thực có, không có gì là thực không có, không có cái gì thực tồn tại, không có cái gì là mất đi hoàn toàn. Thấy cái thấy đó là thấy Phật, thấy pháp. Thì chúng ta chỉ có nhiêu thôi. Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này để chỉ cho chúng ta được có một cái thấy đó thôi, giống nhau chứ không có khác. Tất cả đệ tử Phật xuất gia tại gia, chúng ta đều phải có được một cái thấy như vậy. Và trên lộ trình để thấy được như vậy thì chúng ta thấy nó nằm ở trong cái Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Satya, khổ diệt đạo thánh đế, giới định tuệ thánh đạo tám chi, giúp cho chúng ta có một cái thấy như vậy. Đó là thấy sự thật, thấy chân lý khách quan, nó hiện hữu ở trên cái tấm thân một trường này. Đó là pháp, sắc pháp, danh pháp, đó là năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, tất cả đều nằm ở trên cái thân một trường này. Thế gian pháp, xuất thế gian pháp, pháp hiệp thế, pháp siêu thế, hữu vi pháp, vô vi pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, không nằm ở đâu ngoài cái thân ngũ uẩn một trường này. Ta thấy chúng ta theo Phật là chỉ có như thôi. Nếu như chúng ta không có duyên mà gặp Phật thì ta không có cái thấy đó. Để chúng ta thấy ta không có được cái thấy đó. Mà bao nhiêu người chúng ta là mình danh là đệ tử Phật nhưng mà chúng ta không có làm theo Phật. Chúng ta chỉ thấy Phật ở cái hình tướng bề ngoài mà thôi. Đi tìm Phật, càng đi tìm Phật thì càng xa Phật, càng thờ Phật, càng cúng kiến cầu nguyện, cầu xin Phật, thì người đó không có thấy Phật đâu. Bởi vì Phật nó nằm ở trong mình ấy. Mình đi tìm Phật bên ngoài thì làm sao thấy Phật được. Chúng ta để thấy. Và cái đó, cái thấy đó không phải là Đức Phật dành cho riêng ai cả, không phải dành riêng cho người xuất gia, những cái người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất nhiên cái xuất gia nó là cái thuần duyên thuần cảnh cho chúng ta được thực hiện cái thấy đó mà thôi. Ở đây chúng ta trở lại cái vấn đề hết sức là quan trọng, là tất cả đệ tử Phật cần phải học pháp, tất cả đệ tử cần phải hành pháp và thành tựu pháp. Pariyati dhamma patipatti dhamma pativeda dhamma. Khi nói tới pháp để mà có thể giúp cho chúng ta chứng ngộ quả Phật thì chúng ta phải thực hiện ba cái yếu tính quan trọng ở trong cái việc học, hành và thành tựu pháp. Ở đây liên hệ đến cái dhura, tức là cái bổn phận, cái phần sự của người đệ tử Phật. Phần sự chính của tất cả những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia chỉ có hai thôi, không có nhiều. Gantha dhura và vipassana dhura, phần sự học và phần sự hành, phần sự tu, thế thôi. Tu không học là tu mù, học không tu là cái đại sách. Chúng ta thường được nhắc nhở bằng những cái câu mà dán ở các chùa như thế đó. Tất cả chúng ta đệ tử Phật xuất gia tại gia gì, chúng ta cũng phải làm hai cái đưa ra cái phần sự đó mà thôi, chứ không có gì quan trọng hơn. Chúng ta chú ý như vậy. Cho nên chúng ta sinh ra đời, chúng ta gặp được Phật là khó, gặp được chánh pháp là khó, và thực hành để đưa đến sự thành tựu chứng ngộ pháp chân lý là khó, là ý đó. Cho nên chúng ta hôm nay có duyên và chúng ta cùng nhau làm cái phần sự chung, đó là học và hành thôi. Tất cả các Phật tử, nhất là các Phật tử ở đây, Trong cái 3 tháng an cư kiết hà, chúng ta để thấy chúng ta làm cái 2 phần sự quan trọng thôi. Đó là hàng ngày đó, các tu nữ chư tăng cùng các tu nữ rồi các thiện nam tín nữ đến lui, chúng ta làm cái việc gì là chính? Ganthatura, học là chính. Các vị học kinh, học luật, học luận, đặc biệt là học luận Abhidhamma đó. Ở đây có những cái lớp Abhidhamma, có những cái lớp học kinh, có cái lớp học mà luật để cái ông văn của xuất gia, tại gia, chúng ta giúp nhau để thực hành cái phần sự học. Đó là hết sức là quan trọng. Xin các Phật tử chúng ta hoan hỷ để thấy chúng ta đang làm cái phần sự học này. Và cái đó là cái phần sự chung, chứ không phải là riêng gì cả. Cái điều thứ hai là hết sức quan trọng mà trở thành Vipassana Dhura, và ở trong cái sự thực hành đó, pháp đó, gọi là phải có được cái pháp hành Patipatti Dhamma. Học pháp để làm gì? Học pháp cho thật nhiều, mà để nói là tôi hết sức là hiểu biết đầy đủ tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng, kinh, luật luận, các chú dạy, các sớ dạy này kia vân, mà cho rằng là cái học pháp, cái đó chưa phải là cái học pháp thực sự. Xin nhắc lại, bởi vì có khi học thật nhiều nhưng mà không phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ, thì cái học đó có khi trở thành chướng ngại, gọi là sở tri chướng ở trong cái sự học và hành trì. Mà ở trong kinh Xà Dụ đó, kinh Trung Bộ đề cập, đó là học và hành trì pháp giống như người bắt rắn vậy đó. Người mà bắt rắn không biết cách bắt rắn thì bị con rắn nó quay trở lại, nó cắn mình, làm cho mình có thể điêu đứng, có thể chết, hoặc là có thể đến nguy ngập đến chết. Ý như thế đó. Học và hành trì pháp nhưng mà không biết cách học pháp, không biết cách hành trì pháp thì cái tai hại nó sẽ đến với mình. Cho nên là chúng ta vừa lúc nào chúng ta cũng phải chú ý đến cái học pháp, hành pháp. Đa số những người Phật tử đấy, chúng ta để ý thấy cái tâm lý thông thường, vì cái tâm lý tín ngưỡng Phật pháp là kính trọng Tam Bảo, kính trọng Phật, mà có khi chúng ta quên rằng là tất cả những cái sự kính trọng thờ phượng cúng bái lễ nghi này kia, đó là cái chướng ngại. Nếu không nghĩ rằng đó chính là cái phương tiện cách để chúng ta hướng đến Đức Phật. Tin ta mà không hiểu ta là người phỉ báng ta. Bao nhiêu người thờ Phật, đi chùa cúng kiến, thờ phượng lễ nghi đủ thứ, nhưng mà thực ra không phải là kính trọng Phật đâu. Vì chúng ta không biết cái cách học pháp, thậm chí không học, chứ đừng có nói là có học. Mà học và cứ biết cách học thì càng học để càng đưa đến cái nguy hiểm, chúng ta thấy. Cho nên ở đây là học làm sao để biết học cái gì là đáng học, cái gì không đáng học. Ở trên lĩnh vực tri thức chúng ta đều thấy như vậy. Có khi học thật nhiều nhưng mà khi ứng dụng không biết gì hết trơn này, chúng ta thấy. Cho nên gọi là sợ tri chướng, cái hiểu biết chúng ta trở thành cái chướng ngại cho ta. Đó là chưa nói chúng ta học mà chúng ta không có hành. Hành ở đây đó là tu, là thực hành Patipatti Dhamma, thực hành. Cái tính chất quan trọng của sự thực hành pháp hết sức là quan. Học ít nhưng mà hành trì nó vẫn quý hơn là học nhiều mà chẳng hành trì gì hết. Năng thuyết bất năng hành, chẳng hạn như thế. Cho nên chúng ta cần phải biết học, học cái gì. Và cái cốt lõi của cái học pháp á, thưa các quý vị đó, thực ra chỉ có mấy chữ thôi, chứ không có nhiều đâu. Khi các Phật tử mà học Phật pháp đó, trước hết là các Phật tử chú ý dùm mấy cái chữ này. Một, học pháp để làm gì? Để sống. Mà sống thì cái quan trọng nhất của cái sự sống là không phải sống riêng, mà mình thường hay sống chung. Cho nên sống chung là phức tạp lắm. Do đó cái người mà hành trì Phật pháp, người ta thích sống riêng, sống độc cư, đơn độc. Để chi vậy? Để không tạo nên cái sự bất hòa, mất đoàn kết, chia rẽ, và gây những cái tác hại trong cái sự sống chung đó. Mình sống chung nhưng mà nó mang tính chất sống riêng. Trong gia đình bất cứ ai hay là trong cái chùa bất cứ ai sống chung với nhau, thì cái riêng cái chung là cái hết sức là quan trọng. Chúng ta để cái gì là nguy hiểm nhất trong cái sự sống chung? Thường là bất đoàn kết, bất hòa vậy thôi. Nếu sống chung đừng có nói chi là bốn người trở lên, mà chừng hai người vợ chồng với nhau, cha con sống với nhau, mẹ con, anh em sống với nhau mà không biết cách sống thì đều đưa đến cái sự bất đoàn kết, bất hòa. Mà bất hòa thì sống chung đâu có ý nghĩa gì. Cho nên ở đây tất cả đệ tử Phật chú ý đến một chữ hết sức quan trọng, đó là sống với ai thì phải hòa. Ở trong các cái vị xuất gia sống chung ở trong một cái ngôi chùa bốn vị trở lên là tăng đấy, nhưng mà bất hòa, tăng bất hòa thì các vị sống chung như vậy không có lợi gì, gây mâu thuẫn, xung đột, bất hòa, chia rẽ, bất đoàn kết với nhau thì có được an vui hạnh phúc đâu. Cho nên cái tối ưu quan trọng là sống phải hòa với người khác. Cho nên các Phật tử khi mà để ý mình là Phật tử đấy, tại gia cư sĩ xuất gia gì thì cái chữ hòa làm đầu, và nhân gian ta thường nói cái chữ mà rất quan trọng đó, chữ hòa là dĩ hòa vi quý. Chúng ta sống với nhau phải hòa. Nếu mà không hòa là bất đoàn kết, mà bất đoàn kết thì cả đó không phải là cái người Phật tử học Phật tốt đâu. Chúng ta tăng ly chúng là tăng tàn, cái sự chia rẽ bất đoàn kết với nhau trong tập thể đó, đó là làm cho ta mất cái sự đoàn kết và mất sự hòa hợp, mất sự hòa hợp, mất sự an vui. Sukha sangha sasamaki samaka nang tapo sukho. Tăng là phải hòa, mà bất hòa đó là không phải là cái tính chất quan trọng của tăng là đệ tử Phật. Ở đây các Phật tử sống trong gia đình ấy, mình đã có niềm tin tam bảo, mình quy y trở thành Phật tử thì luôn luôn hỏi một cái câu hỏi hết sức quan trọng trong gia đình, đó là gì? Sống với nhau có hòa không? Vợ chồng mà là hòa thuận, thuận vợ thuận chồng, hòa thuận với nhau thì tác biển đông cũng cạn. Ở đời ta còn nhắc nhở như vậy, đó là thực hiện cái ý, cái lời dạy của Đức Phật. Tăng chúng sống với nhau phải hòa hợp, đó là cái điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà hòa để làm gì? Cái đó là cái điều thứ hai cần phải đuổi. Tất cả đệ tử Phật, những người xuất gia tại gia sống với nhau hòa để làm gì? Bây giờ tất cả các Phật tử để ý, chúng ta sống với nhau để làm gì trong cuộc đời này? Sống để làm gì? Sống làm sao để trong kiếp này, kiếp khác, đời này, đời khác mình càng tiến hóa lên để có thể sớm thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát. Thì muốn như vậy thì phải làm gì? Tất cả chúng ta nhớ là Đức Phật dạy cho chúng ta thật là nhiều, nhưng mà có một chữ tối ưu quan trọng đó, khi sống chung với nhau để làm gì? Hạnh phúc thay tử. Tử gì? Tử chủng. Đồng gì? Đồng tu. Phải rồi, Phật tử thì nhớ hạnh phúc thay tăng già hòa hòa hợp. Tăng già, tăng không phải chỉ cho những người xuất gia đâu, mà tăng hãy tăng thất chúng mà tăng già nói đến là đệ tử Phật xuất gia tại gia thì phải coi cái chữ hòa, phải tôn trọng cái chữ hòa là cái sự đoàn kết hết sức là quan trọng. Cuộc đời này mà được đau khổ oán trái oán thù lẫn nhau là vì bất hòa, chia rẽ, bất đoàn kết với nhau. Vợ chồng thương nhau không có thương nhau, không từ bi hỷ xả, rồi không hòa hợp nhau, cuối cùng giận nhau ra tòa ly dị ly hôn ở trên. Thì như vậy ta thấy rằng cái chữ hòa bất cứ ở đâu cũng quan trọng. Nếu ai mình danh mình một Phật tử thì phải coi lại trong gia đình mình, cha mẹ vợ chồng anh em con cháu này kia sống với nhau có hòa không. Đó là điều kiện để có được hạnh phúc. Nếu không có hòa thì không bao giờ tìm thấy cái hạnh phúc. Thứ hai là tử chúng đồng tu. Tất cả đệ tử Phật chúng ta làm một cái chữ rất là quan trọng là đồng gì? Tu là sao? Điều này là quan trọng. Nhiều người mà không biết cái chữ tu này đó thành ra toàn là mê tín không à. Xin nhắc về người nào mà đi chùa này, quy tam bảo này, thờ Phật này mà không hiểu cái chữ tu này thì đa số chỉ thực hiện cái tín ngưỡng mê tín của mình mà thôi. À, thờ phượng Phật này Phật khác này, Bồ Tát này Bồ Tát khác, thì cứu khổ cứu đồ này kia, mà mình không lo tu gì hết trơn mà cứ lo xin lo cầu này kia không à. Cái đó có phải người Phật tử không? Không phải đâu. Phật tử Đức Phật dạy chỉ có một chữ cần chú ý, mà cái chữ tu đó là nằm ở đâu? Các Phật tử chú ý đây. Tất cả đệ tử Phật xuất gia tại gia gì mà quên cái chữ này thì có cào tàu tóc ở chùa mặc áo cà sa, người đó có giá trị không? Không có giá trị đâu. Đừng có ham Phật này Phật khác, cúng kiến tùng kinh thật nhiều mà quên gì? Quên tu. Mình theo Phật là để làm gì? Để tu. Có tu mới hết khổ. Không tu có hết khổ không? Thờ Phật không hết khổ, tùng kinh không hết khổ, ăn chay trường có hết khổ không? Không. Người ăn chay trường mà chỉ biết ăn chay không ấy, mà không biết tu cái thân, cái khẩu, cái ý, để cho thân, khẩu, ý của mình chứa đựng những độc tố tham sân si, thì người đó không bao giờ hết khổ được hết rồi. Cho nên mình có phước duyên mà theo Phật á, xuất gia tại gia gì cũng chú ý đến chữ tu. Tu gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Kaya Phavana, Vacha Phavana, Mano Phavana, đó là thay đổi ý nghĩ, lời nói và hành động của chính mình, từ bất thiện đến thiện, từ xấu đến tốt. Người đó là người tu thân, tu khẩu, tu ý. Nói tắt là tu gì? Tu thân, tu tâm. Cái người đó thân tâm này. Người đã tình tu tam nghiệp. Tu là chuyển hóa, thay đổi những hành động, ý nghĩ, lời nói và mọi việc làm của mình trong đời sống. Mà trong ba ý nghĩ, lời nói và việc làm thì cái nào là quan trọng nhất? Ý nghĩ, lời nói và hành động thì cái nào quan trọng nhất? Ý nghĩ. Cho nên cái người nào mà Phật tử nào mà siêng năng tu gì? Muốn tu cái ý nghĩ mình thì tu phải gì? Lấy gì để tu? Lấy thiền đi, tu định, tu tuệ, tu chỉ, tu quán này kia, nhiếp tâm thanh tịnh, theo dõi đề mục để mà tu đi. Người đó là tu tâm đi. Tu ý đó quan trọng, bởi vì ý dẫn đầu các pháp, các nghiệp. Ý nghiệp dẫn đầu các nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp do ý nghiệp điều động, cho nên cái tu ý là hết sức quan trọng. Do đó các bà các cô này thích vô chùa Bửu Quang ngồi thiền này, các Phật tử bao nhiêu việc đời đầy dậy những cái khó khăn trong đời sống thích đi chùa. Vì sao? Bởi vì tới chùa mà biết tu đó, mà biết tu và có sự hướng dẫn tốt đó, thì người đó sẽ tu tâm tốt và sẽ đưa đến cái thân, cái khẩu tốt. Cho nên chuyển hóa cái thân nghiệp, khẩu nghiệp bằng cái ý nghiệp để được tu tập, thì người đó có được an vui không? Được an vui. Chứ còn vô chùa cứ tùng kinh không, cứ thờ lại không, mình có được an vui không? Thì bề ngoài chút vậy thôi à, chứ chưa rèn luyện được ở bên trong chính mình. Cho nên các Phật tử chú ý. Cho nên căn bản của người tu thì có gì? Một, tu gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Lấy gì để tu? Giới, định, tuệ. Các Phật tử đây, chúng ta để theo. Các Phật tử mà siêng năng mà tu tập, tử chúng đồng tu đó, thì các Phật tử để cái thân, cái khẩu, cái ý của cái người đó rất là tốt, bởi vì người đó có giới này, có định này, có tuệ này. Và cái điều quan trọng là định là cái khả năng làm chủ được cái tâm của mình trước mọi hoàn cảnh của đời sống. Các Phật tử để theo. Và cái làm chủ cái tâm của mình trước mọi hoàn cảnh của đời sống có quan trọng không? Quan trọng lắm. Trong gia đình hay người này người khác mà mình không làm chủ cái tâm của chính mình thì tâm mình bị dao động bất an thường xuyên, phiền não thường xuyên như vậy, người đó có thể có hạnh phúc được không? Không có hạnh phúc đâu. Cho nên làm chủ cái bản thân mình là vô cùng quan trọng. làm chủ cái tâm của chính mình, cái khẩu của chính mình trong đời sống là hết sức là quan trọng. Cẩn thận theo dõi từng ý nghĩ, lời nói và mọi việc làm. Mà trong Phật học Đức Phật dạy cho mình cái pháp tu là soi. Soi gì? Soi gương. Những cái người xuất gia là cái người tài gia đệ tử Phật là soi gương hoài thôi. Soi gương không phải lấy cái gương để mà soi, mà soi cái gì? Từ phán phản tính lại cái ý nghĩ, lời nói và hành động của chính mình, trước khi làm, trước khi nói, vân vân, phải cẩn thận từng chút một chút. Như vậy đó là cái pháp mà phản tính soi gương của chính mình, mới thấy được nên và không nên, đúng sai, tốt xấu, thiện ác lành dữ, điều nào nên tránh, điều nào nên thực hành. Cái đó gọi là, nó tác gọi là gì? Tu. Các Phật tử để theo. Thế cho nên thầy mong sao tất cả các Phật tử mà thường xuyên đi chùa thì phải học, mà đây học cái cách để tu. Chúng ta sẽ nhớ vậy. Nếu mà mình không gần được bạn lành, không gần được những bậc hiền trí, người thiền, thì mình có dễ tu không? Khó lắm. Cho nên tất cả các Phật tử nên xa lánh những cái người mà không tu. Cái người mà không tu thì đừng gần họ. Nếu mình gần những cái người mà không tu thì thân khẩu ý chứa đựng cái gì đó? Tham sân si. Tham sân si có phải lửa không? Tham sân si đó chính là lửa. Như chúng ta để thế. Cho nên khi mà mình sống với người khác phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Mẹ nói chuyện với con dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó. Vợ nói chuyện với chồng dễ hay khó? Khó. Chồng nói chuyện với vợ dễ khó? Khó. Không đơn giản đâu. Nếu như mình không rèn luyện cái đức kham nhẫn, từ bi hỷ xả, và tu tập thân khẩu ý, thì mình không thể trở thành người tu. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là hai chúng xuất gia, hai chúng tài gia đây. Nếu nói đủ là thất chúng đồng tu. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Cho nên nhớ hai chữ hòa và tu thôi. Đúng đề để gì? Và khi nói tới chữ tu thì các Phật tử để thì nằm ở trong cái đế nào, thuộc về tứ đế? Đế gì? Đạo đế. Nhớ cái chữ đạo đế. Đạo là con đường diệt khổ. Nhưng mà nói đến con đường diệt khổ thì Đức Phật dạy ta và Pha Vệ Tập Bàn Tí là cần phải tu. Trong tứ đế gồm đế khổ đế. Khổ thì cần phải tri Pariññe Danh Tí, tập phải đoàn Paha Tập Bàn Tí, và diệt phải chứng Nirodha Sacca Tập Bàn Tí. Và đạo phải tu Magga, tức là đạo đế, đạo đế đó là Pha Vệ Tập Bàn Tí. Tất cả nói là theo bốn chữ này. Khổ tri tập đoàn diệt chứng đạo tu. Tất cả nói đi. Khổ tri tập đoàn diệt chứng đạo tu. Tất cả nhắc lại. Sa thú lần nữa. Bấy nhiêu thôi, xin nhắc lại các Phật tử. Đức Phật dạy mình phải biết về cái khổ, khổ thân, khổ tâm, tất cả cái khổ của mình đó, và chúng sanh mình cần phải biết. Mình phải khổ tri. Tập đoàn tức là cái nguyên nhân của khổ cần phải đoàn trừ, phải đoàn dứt đi. Diệt chứng tức là diệt khổ. Mình phải chứng cái diệt khổ là niết bàn giải thoát. Chứng ngộ cái niết bàn đó là diệt chứng. Và đạo tu, đạo tu tức là cái con đường mà đưa đến sự diệt khổ thì phải tu. Chúng ta nhớ như thế. Nếu như không tu thì ta không thể diệt được khổ được, không diệt được cái nguyên nhân khổ. Cho nên chúng ta cần phải tu. Mà tu ở đâu? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Nói tắt, tu thân, tu tâm. Lấy cái gì để tu? Lấy giới, lấy định, lấy tuệ, để tu. Mà giới định tuệ đó chính là gì? Bát, bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là giới định tuệ đấy. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về trí, trí tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Cái người tu phải có giới định tuệ. Nếu không có giới định tuệ, người đó có phải người tu không? Không có, không phải người tu. Nếu người đó không thực hành bát chánh đạo, người đó không phải là cái người đệ tử Phật, và không thể đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ luân hồi sanh tử được. Chúng ta thấy bây giờ tất cả chúng ta hôm nay mà hiện diện ở đây thì chúng ta cần phải học mấy cái điều quan trọng đó thôi. Là trước hết, khi sống chung chúng ta phải tập sống hòa hợp đoàn kết. Và khi sống chung hòa hợp đoàn kết đó thì cái đấy đó hết sức là quan trọng. Và khi nói tới hòa hợp đoàn kết thì đừng có bao giờ cực đoan. Mình phải tôn trọng người khác, mình phải tôn trọng. Khi có cái sự sống chung thì mình phải tôn trọng cái sự dị biệt bất đồng của người khác. Và nhờ như vậy mình mới không có cái sự kỳ thị phân biệt chia rẽ với nhau. Chúng ta chú ý. Và khi thực hành cái pháp của Đức Phật, chúng ta cần phải học. Học quan trọng nhất là học cái gì? Học tử đế. Học để cho biết khổ, học biết nguyên nhân khổ, học biết sự chấm dứt khổ, biết cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó là cái lõi của cái học đó. Cần phải học cho biết rồi. Tất cả các Phật tử ở đây, thầy hết sức là hoan hỷ các Phật tử rất là siêng năng tu học. Và chúng ta cần có hai cái bổn phận là Ganthatura và Vipassanadura, phần sự học và phần sự tu. Tất cả các cái việc làm khác này kia trợ duyên cho cái học, cái tu, để chúng ta sớm được giác ngộ, giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng ta nhớ hai cái phần sự quan trọng đó, gắn liền với pháp học và pháp hành, và đưa đến thành tựu pháp, đó là pháp thành Pativedana. Pháp thành đó chứng ngộ đạo quả, giác ngộ giải thoát, trở thành thánh, thành Phật mà như chúng ta đã biết đến. Thì hôm nay là cái ngày rất là quan trọng này. Thì là cái người mà được giáo hội giao cho cái nhiệm vụ đó là có duyên đối với Phật tử ở tại đạo tràng Bửu Quang, xuất gia, tài gia. Chúng ta có cái duyên lành để mà hộ trì pháp, hộ trì Phật pháp như tinh thần của Đức Phật dạy: Dhammo have rakkhati dhammacharin. Người pháp sẽ hộ trì người thực hành pháp. Mà muốn hộ trì người thực hành pháp thì người đệ tử Phật chúng ta cần phải học và hành trì pháp để thành tựu pháp. Đó là cái điều hết sức quan trọng mà cuộc đời đang cần đến sự cống hiến của tất cả những cái người đệ tử Phật như chúng ta. Ngày nay trên thế giới có thể nói là Phật giáo đã đóng cái quan trọng, đóng góp một cái phần hết sức quan trọng trong sự nghiệp hòa bình, xây dựng hạnh phúc an lạc cho cuộc đời. Nói như trong tinh thần của Đức Phật đã dạy, tất cả đệ tử Phật, nhất là những cái bậc xuất gia, thì cần phải là tuyên giảng rộng rãi về giáo pháp của Đức Phật để cho chư thiên và loài người am hiểu được cái lộ trình, cái con đường để mà đưa đến sự hạnh phúc an lạc thật sự cho cuộc đời. Và chúng ta đã biết cái sự an lạc hạnh phúc thật sự đó chính là cái hạnh phúc đích thực, Nibbanan Paramang Sukhan, tức là Niết Bàn là cực lạc. Người nào muốn đi tìm cực lạc, tức là tìm hạnh phúc thật sự đích thực là Niết Bàn, thì người đó không thể không học và thực hành tứ đế đầy đủ. Người có học và thực hành, nhất là thực hành bát chánh đạo, giới định tuệ, lộ trình giác ngộ giải thoát, thì người đó chính là những người đem đến cho chúng sinh cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta biết, chúng ta mang ơn tất cả các Phật toàn giác, đó là bởi vì các ngài xuất hiện, ngài chỉ cho chúng ta cái con đường để đem đến cái sự hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho cuộc đời. Và chúng ta cũng cần chú ý là ngày nay ở trên thế giới đó, người ta đang cần đến cái niết bàn mà đồng nghĩa với cái hòa bình. Chữ hòa bình ở trong tiếng Pali gọi là Santi, Santi Paramang Sukhang. Nơi nào có hòa bình thì nơi đó có cực lạc, nơi nào có niết bàn, nơi đó có cực lạc. Và tất cả những người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia, chúng ta lấy niết bàn làm đối tượng để hướng đến, để mà chấm dứt khổ đau ở trong cuộc đời này. Và đó cũng chính là người đóng góp cho cái sự hạnh phúc, an lạc, hòa bình cho đa số, cho phần đông, cho chư thiên và loài người mà chúng ta đang hướng đến cái mục đích ấy. Trên đất nước Việt Nam của chúng ta, tất cả những người Phật tử chúng ta có duyên, ngày nay chúng ta đang thực hiện một cái sự nghiệp mà rất là quan trọng trong cái sự nghiệp xây dựng cái sự hạnh phúc an lạc cho nhân dân, cho đất nước chúng ta được sống trong hòa bình, trong an lạc. Chúng ta biết là từ khi năm 1981 cho tới giờ đấy, thì đối với người Phật tử chúng ta hết sức là vui mừng, hoan hỷ, biết rằng là Phật giáo chúng ta đang hướng đến thực hiện cái mục đích chung đó, góp phần cho nhân dân, cho cái sự đoàn kết dân tộc, đất nước của chúng ta sống một cái mục đích đem lại hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho đất nước, cho nhân dân, cho bà con, thân bằng, quyến thuộc của chúng ta trên đất nước của chúng ta, và góp phần tăng cường vào cái sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng ở trong khu vực và trên thế giới, ở trong cái lý tưởng vì hòa bình phục vụ nhân loại. Và đó cũng chính là cái nhiệm vụ mà ngày nay giáo hội chúng ta đang thực hành. Thầy có nói một số lần là ngài cố hòa thượng Minh Châu, người có công đức rất lớn, là phiên dịch kinh tạng Pali, đóng góp vào trong kho tàng kinh điển của Phật giáo Việt Nam, ngài đã từng gặp các vị cao tăng người Sri Lanka. Những cái người mà ở Sri Lanka thì chúng ta biết là có phước duyên là họ sống theo cái truyền thống nguyên thủy Phật giáo, nhưng mà khi gặp hòa thượng Minh Châu đó, họ có một cái thắc mắc và hết sức là ca ngợi. Họ nói rằng là thưa ngài, cái đất nước của Việt Nam chúng tôi hết sức là khâm phục. Ngài Minh Châu hỏi sao khâm phục. Ngài nói là trên đất nước Sri Lanka chúng tôi chỉ là thuần là Nam truyền nguyên thủy, thế nhưng mà cũng không có thực hiện được sự hòa hợp mà kiểu như là Việt Nam quý vị đang làm. Việt Nam thì có Nam Tông, Bắc Tông, rồi có Khất Sĩ, có phái này phái kia, nhưng các vị đang làm cái nhiệm vụ mà Đức Phật dạy, đó là phải sống hòa hợp và đoàn kết với nhau để mà xây dựng đất nước, góp phần để xây dựng cho hòa bình thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, và các vị có thể sống chung, học hỏi và hoạt động chung với nhau. Điều đó ngay trên đất nước Sri Lanka cũng chưa thực hiện được, chúng ta thấy không? Cho nên điều đó cũng là cái điều đáng mừng cho chúng ta. Ngày nay chúng ta có cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, tất cả xuất gia, tại gia, tăng ni, Phật tử của chúng ta đều tôn trọng với cái tinh thần hòa hợp đoàn kết trong Phật giáo, để cùng để mà sống sự hòa hợp, thực hiện cái sự hạnh phúc an vui như Đức Phật dạy trong tinh thần của tứ đế mà chúng ta đã hiểu. Nhớ đến năm cái điều. Một là cái suy hoài, cái giai đoạn thứ nhất đó là ngàn năm thứ nhất ấy, thì suy hoài về đạo quả. Ngàn năm thứ hai là suy hoài về tàng kinh. Suy hoài ngàn năm thứ ba là suy hoài về tàng luật, đó là cái ngàn năm này đây này. Và ngàn năm thứ tư là suy hoài về tăng tướng. Ngàn năm thứ năm là suy hoài về xá lợi. Thì năm cái điều này là người Phật tử chúng ta biết cái tính chất sanh diệt của các pháp nói chung ở trong cái đời sống đạo Phật cũng như là trong cuộc đời thì nó vẫn chìm nội thăng trầm như vậy. Nhưng mà đó là cái điều tự nhiên, không có cái gì để mà bận tâm quá chúng ta chú ý. Bởi vì cái gì nó có sinh có diệt nó cũng chỉ thế thôi. Cho nên chúng ta vẫn vững vàng và tin tưởng rằng Phật giáo càng ngày càng được xương minh tốt đẹp. Ở nơi này hoặc là nơi khác, chúng ta đều nương tựa và chắc chắn là những ai học và hành trì thực hiện đúng chánh pháp của đạo Phật thì đó là một sự cống hiến hết sức quan trọng cho sự hạnh phúc, an lạc và bình của mọi nước và mọi nước trên thế giới ngày nay. Về Việt Nam của chúng ta, thì mong sao tất cả các Phật tử trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, chúng ta sẽ tích cực góp phần vào trong xây dựng chung cái ngôi nhà của Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái công đức đóng góp rất lớn cho chánh pháp của đạo Phật ở trong cái thời kỳ hiện nay mà trên thế giới, trong phạm vi đất nước của chúng ta đang cần đến. Thì hôm nay là cái ngày quan trọng mà tại chùa Tổ Đình Bụ Quang, ngôi chùa Tổ Đình của Phật giáo Nguyên Thủy, được Phật tử Đinh Văn Lập cùng với tất cả các Phật tử đã cùng nhau để mà tạo cái phước duyên vô cùng lớn lao này. Xin phước báo sẽ thành tựu đến với gia đình của các vị đại thí chủ, các vị thí chủ, các vị hùng phước cùng nhau để tạo cái phước đức lớn lao này. Xin cho tất cả quý Phật tử chúng ta sanh được cái kiếp nào cũng gặp được chánh pháp, nhất là có được cái phước báo của xuất gia để sống cái đời sống phàm hành, để mà sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Xin cho tất cả phước báo được thành tựu đầy đủ như tâm nguyện của Phật tử gia đình Đinh Văn Lập và cùng tất cả quý Phật tử được thành tựu đồng điều giao cả, các bậc ân nhân quá vãng được siêu sanh an vui nơi nhàn cảnh, thân bằng quyến thuộc các Phật tử còn hiền tiên gần xa đều được an vui, tránh khỏi được mọi điều rủi ro tai hại, bệnh tật được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và thành tựu các quả lành trong đời sống. Xin phước báo được thành tựu trọn đủ.